Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, Mưu Đồ. Ti, long hồn bọn người nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vương thần khẩu khí quá lớn, vậy mà để mắt tới Thất Tú Phong. Bất quá, như hắn lời nói, nếu là bọn hắn những người này, thật có thể có tại Thất Tú Phong tu luyện tư cách, cũng là một chuyện tốt. Thất Tú Phong linh khí nhưng so sánh nơi này nồng đậm nhiều hơn. Hiên Viên Thiên Phàm lộ ra thần sắc suy tư, chợt nói ra: "Thiếu gia, ta xem chuyện này không ổn. Thất Tú Phong thế lớn, chẳng những có Diêm Huy tọa trấn, hơn nữa còn có 5 cái đương gia, đều là vương giả 8 tầng tu vi. Lấy thực lực của chúng ta, muốn cầm xuống Thất Tú Phong, chỉ sợ lực có thua." "Không sao cả." Vương thần khoát khoát tay. "Chuyện này ta tự có quyết đoán. Các ngươi gần đây ai cũng không nên đi ra ngoài. Trước tiên ở trong động phủ tu luyện. Chờ ta cầm xuống Thất Tú Phong, sẽ thông báo cho các ngươi. Nếu không phải là bởi vì cùng Thất Tú Phong kết thù, vương thần cũng không có ý định này. Hiện nay Diêm Khôn chết ở trong tay hắn, kia Diêm Huy nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng chờ lấy hắn tìm tới cửa, còn không bằng chủ động xuất kích. Các ngươi trước riêng phần mình về động phủ, ta đi một chuyến Tục Sự Phong." Vương thần nói dứt lời, cất bước rời khỏi nơi này, hướng Tục Sự Phong bay đi. Hắn còn có 10.000 điểm công lao không có lĩnh đâu. Đi Tục Sự Phong mục đích chủ yếu, một là yếu lĩnh điểm công lao, hai là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới Ngọc Hành Tử Thép cùng Vân Dương Thạch, hai loại thiên thạch. Vương thần chân trước vừa rời đi, Thất Tú Phong Diêm Huy liền dẫn người tới nơi này. Ầm ĩ nửa ngày cũng không gặp có người ra, thở phì phò mang theo Diêm Khôn thi thể lại trở về. Diêm Huy phái 10 cái võ giả ở chỗ này ngày đêm càng không ngừng tuần thú, phong tỏa Hiên Viên Thiên Phàm đám người động phủ. Một khi có người ra, giết chết bất luận tội. Vương thần tại Tục Sự Phong lắc lư một vòng, nhận điểm công lao về sau, cũng không có tìm được thiên thạch hạ lạc. Rời đi Tục Sự Phong về sau, hắn chưa có trở lại động phủ của mình, mà là hướng Thất Tú Phong phương hướng bay đi. Thất Tú Phong là một cái cỡ nhỏ dãy núi bầy, phong cảnh tú lệ, mây mù lượn lờ. Tại dãy núi này trong đám, có 7 tòa sơn phong đặc biệt rõ ràng. 6 tòa 7.000 trượng cao phong ở giữa là một cái vạn trượng cự phong. Cái này 7 tòa sơn phong chính là Thất Tú Phong. Ở giữa lớn nhất chủ phong chính là Diêm Huy Động Phủ. Diêm Huy Động Phủ tại vạn trượng cự phong đỉnh cao nhất, là cái này một mảnh khu vực linh khí nồng nặc nhất địa phương. Ở phía dưới còn có rất nhiều đệ tử khác động phủ. Cái khác 6 tòa sơn phong đỉnh núi vị trí ở lại chính là Diêm Khôn cùng với khác 6 vị đương gia. Như thế chỗ tốt. Vương thần gật gật đầu, đối với nơi này hoàn cảnh phi thường hài lòng. Lúc này, Thất Tú Phong vô cùng náo nhiệt, bởi vì Diêm Khôn chết rồi, có người đang đánh nhau, tranh đoạt thứ 7 phong động phủ. Còn có 200-300 võ giả ở đây vây xem. Những võ giả này đều là Thất Tú Phong người. Tại võ minh tranh đoạt tu luyện thánh địa, kia là tại bình thường bất quá. Liền lấy Thất Tú Phong 7 cái đương ra tới nói đi, cũng không có cố định nhân tuyển, chỉ có muốn thực lực. Chiến thắng thất đương ra bên trong một cái, liền có thể chiếm cứ động phủ của hắn, cùng địa vị của hắn. Liền xem như chiến thắng Diêm Huy cũng giống như nhau. Bởi vì Diêm Huy là cái này một mảnh mạnh nhất đệ tử, cho nên toàn bộ Thất Tú Phong đều là hắn định đoạt. Vương thần hướng địa phương chiến đấu tới gần một chút, đứng ở trong đám người vây xem, chỉ gặp 2 võ giả ngay tại chém giết. 2 người đều là vương giả 8 tầng thực lực. Chiến đấu 2 người, một người mặc áo đen, diện mục tuấn lãng, 24-25 tuổi. Hắn pháp tướng là một thanh dài 10 trượng lớn nhỏ cự kiếm. Một võ giả khác thân mang màu vàng trang phục, thân hình cao lớn, mắt hổ sư mũi. Hắn cũng lĩnh ngộ nhập môn pháp tướng. Hắn pháp tướng là một thanh dài 10 trượng ma đao. Đương đương đương. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bọn hắn thực lực không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời đánh đến là bất phân cao thấp. Vương Thần đứng ở trong đám người cũng không dễ thấy. Nơi này đại bộ phận võ giả cũng không nhận ra hắn. Cho nên cũng không có gây nên người chú ý. Hắn dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp xa xa Thất Tú Phong bên trên. Đứng đấy 6 võ giả. Người cầm đầu 24-25 tuổi. Vương giả 9 tầng tu vi. Dáng người trung đẳng. Bí đỏ mặt. Củ tỏi mũi. Lông mày ngắn lông. Mắt nhỏ. Cùng Diêm Khôn dáng rất giống nhau đến 7 phần. Chỉ là bờ môi hơi dày một chút. Không cần hỏi cũng biết. Người này chính là Diêm Huy. Ở sau lưng hắn đứng đấy 5 người. Mỗi một cái đều có vương giả 8 tầng tu vi. Chanh chanh chanh. Thương thương thương. Đao kiếm thanh âm đua tiếng. Hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thanh niên mặc áo đen kia dần dần chiếm cứ phía trên. Chế trụ đối thủ. Tiêu sư huynh muốn thắng. Xem ra Thất Đương ra vị trí là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lý sư huynh cũng rất lợi hại. Đáng tiếc không phải là đối thủ của Tiêu sư huynh. Kỳ thật thực lực của hai người bọn họ đều mạnh hơn Diêm Khôn. Nếu không phải là bởi vì Diêm Huy sư huynh, làm sao cũng không tới phiên Diêm Khôn tới làm Thất Đương ra. Lần này đi, Diêm Khôn, suỵt, nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống nữa. Phụ cận võ giả tại nhỏ giọng nghị luận, vị sư huynh này, hai cái này chiến đấu sư huynh là ai vậy? Vương Thần đối bên cạnh một cái vương giả tầng 2 võ giả. Cười hỏi, người kia có chút nhíu mày. Nhẫn nhịn một chút Vương Thần. Không nhịn được nói. Cái kia võ giả áo đen là Tiêu Lan sư huynh. Dùng đao là Lý Nghị sư huynh. Bọn hắn đều là ta Thất Tú Phong đại cao thủ. Nha, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Vương Thần gật đầu. Tiểu tử, ngươi là nơi nào tới? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi cũng không phải chúng ta Thất Tú Phong người. Vương giả tầng 2 võ giả nhíu mày. Không biết nơi nào đến một cái linh thủy cảnh võ giả. Để hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Kakata là Thất Tú Phong người. Hắn bảo hôm nay Thất Tú Phong có đại cao thủ quyết chiến. Ta là vụng trộm chạy tới được thêm kiến thức. Vương Thần cười cười. Vương giả tầng 2 võ giả gật gật đầu. Sắc mặt dịu đi một chút. Cũng không nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía chiến đấu hai người. Lúc này, đang, Tiêu Lan cự kiếm pháp tướng tại trên thân đao điểm mạnh một cái. Tạch tạch tạch, ma đao xuất hiện đạo đạo vết rách. Pháp tướng suýt nữa tán loạn. Lý Nghị hơi biến sắc mặt, vội vàng thu hồi ma đao. Tiêu Lan mũi kiếm nhất truyền, thẳng đến Lý Nghị trái tim. Cái sau trường đao quét ngang, ngăn tại trước ngực. Lý Nghị miệng phun máu tươi. Ma đao pháp tướng vỡ ra. Tiêu Lan cự kiếm pháp tướng, tại Lý Nghị ngực một tấc vị trí định trụ, chỉ cần tại hướng phía trước một tia, Lý Nghị khó giữ được tính mạng. Tiêu Lan cũng không có giết Lý Nghị, có thể là bởi vì hai người cùng là Thất Tú Phong đệ tử. Ha ha, Lý sư đệ, đa tạ. Tiêu Lan thu hồi pháp tướng cũng ôm quyền, thần sắc hắn có mấy phần đắc ý. Đa tạ Tiêu sư huynh thủ hạ lưu tình, tiểu đệ cam bái hạ phong. Về sau ngươi chính là chúng ta Thất Tú Phong Thất Đương gia. Lý Nghị cười khổ, nói dứt lời trực tiếp rời đi đương trường. Tiêu Lan thắng, về sau ngươi chính là Thất Tú Phong Thất Đương gia. Diêm Huy đứng ở cao vạn trượng không? Ngữ khí bình thản mở miệng, nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem vương thần thủ cấp cho ta thu hồi lại. Vâng, Diêm sư huynh yên tâm, giao cho tiểu đệ chính là... Vương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Lan hướng về phía cao vạn trượng không ôm quyền. Diêm Huy gật đầu. Không tại nhiều nói. Trừ vị sư huynh sư đệ. Nhưng còn có không phục Tiêu Mỗ người. Cứ tới khiêu chiến. Tiêu Lan ánh mắt nhìn về phía đám người. Không dám. Tiêu sư huynh thực lực siêu tuyệt. Thất Đương gia chi vị. Ngài là hoàn toàn xứng đáng. Đúng vậy a, Tiêu sư huynh. Chúng ta bội phục sư huynh thực lực. Ha ha, Tiêu sư huynh nói đùa. Lý Nghị sư huynh đều không phải là đối thủ của ngài. Chúng ta nào dám khiêu chiến ngài kia? Đám người nhao nhao ôm quyền mở lời. Ha ha ha, Tiêu Lan nghe vậy phá lên cười. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Một cái thanh thúy thanh âm thiếu niên mộ nhưng vang lên. Rát, Tiêu Lan tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên chậm rãi đi tới. Nhìn tu vi, càng làm cho tất cả mọi người quay hàm đều rơi đầy đất. Thiếu niên này chỉ có linh thủy 5 tầng cảnh giới. Ha ha ha, mọi người sửng sốt một hồi. Lại đột nhiên bộc phát một trận cười to. Từ đâu tới Lăng tiểu tử? Dám khiêu chiến Tiêu sư huynh. Tiểu tử này là não tàn sao? Lá gan cũng quá lớn đi. Tiểu tử, ở đâu ra lăn đi đâu? Còn dám quấy rối, định trảm không buông tha. Đám người cười lạnh, có người chỉ vào thiếu niên quát lớn. Tiểu tử, là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Tiêu Lan ánh mắt cũng nhìn lại. Hắn không thể nào hiểu được. Tại sao có thể có một cái linh thủy cảnh võ giả ở chỗ này? Mà lại đối phương còn không phải thất tú phong người. Không tệ. Vương thần khoanh tay. Nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu sư huynh. Giết hắn. Hắn chính là vương thần. Diêm khôn sư huynh chính là chết ở trong tay hắn. Trong đám người đột nhiên có người gào to một cuống họng. Thanh âm rất lớn. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Vương thần. Đám người giật mình. Cũng không nghĩ đến thiếu niên này chính là vương thần. Càng không nghĩ tới hắn có lá gan lớn như vậy. Dám đơn thương độc mã đến thất tú phong. Vương thần. Là hắn. Diêm Huy đám người ánh mắt cũng đều nhìn lại. Bọn hắn vốn cho rằng vương thần trốn ở động phủ không dám lộ diện. Chưa từng nghĩ. Cái sau dám hiện thân nơi đây. Người chính là vương thần. Tiêu Lan ánh mắt âm tình bất định. Chính là ta. Vương thần thần sắc không thay đổi. Ha ha ha. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Tiêu Lan cuồng tiếu. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ. Dùng cái gì biện pháp đem đối phương dẫn xuất sơn môn. Nghĩ không ra cái sau mình đi tìm cái chết. Tiêu Lan. Giết hắn. Diêm Huy nhàn nhạt mở miệng. Mặt xấu xí bên trên. Hiển hiện nhàn nhạt nhe răng cười. Hắn cũng không cho rằng. Vương thần hôm nay có thể còn sống đi ra thất tú phong. Ha ha, Diêm sư huynh yên tâm. Tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết. Tiêu Lan đầu tiên là đối Diêm Huy ôm quyền cười một tiếng. Sau đó quay người nhìn xem vương thần. Mở lời nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Thắng ta, động phủ của ta liền về ngươi. Ha ha, ngươi nếu bị thua, cái mạng nhỏ của ngươi coi như thuộc về ta. Võ Minh mỗi cái đệ tử đều có khiêu chiến bất luận người nào quyền lợi. Bên thắng thu hoạch được động phủ. Đương nhiên bị người khiêu chiến cũng có thể không tiếp thụ khiêu chiến. Tiêu Lan không có khả năng không tiếp thụ khiêu chiến. Hắn muốn chém giết vương thần. Dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất. Vương thần đối ngoắc ngoắc ngón tay. Ra tay đi. Choeng. Tiêu Lan phía sau khẽ động. Một thanh dài 10 trượng cự kiếm đứng ở sau lưng. Pháp tướng trường kiếm quét ngang. Mũi kiếm thẳng đến vương thần mà tới. Hắn không dám khinh thường vương thần. Cái sau có thể giết chết Diêm Khôn. Thực lực không tầm thường. Bởi vậy vừa ra tay liền vận dụng sát chiêu. Băng thiên quyền. Vương thần khẽ quát một tiếng. Lực rót một cánh tay. Đưa tay chính là một quyền. Oanh. Một cái trăm trượng tử sắc cự quyền sinh ra. Mang theo vô biên uy thế. Đối Tiêu Lan pháp tướng đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.